Tận thế nhạc viên, chương 434, cùng lễ bao là địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Harry thanh âm biến mất một hồi lâu về sau, mọi người mới ý thức được quy tắc giới thiệu thế mà cái này đã nói xong. Phương xa cặp kia to lớn dày vẫn cứ sừng sững ở chân trời. Không nhúc nhích, chỉ là lại không còn tiếng vang. Tựa hồ tỏ rõ lấy nảy mầm kỳ cái này đã kéo lên màn mở đầu. Chúng ta làm sao bây giờ? Loáng thoáng, theo một đạo khác đất cầu trên truyền đến số 48 giọng hỏi. Thấy kia một đạo trên cầu bốn người ghé vào một chỗ. Thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Lâm Tam Tửu cũng hô một hơi. Đi đến số 43 bên cạnh cách đó không xa ngồi xuống. Bởi vì đất cầu hai bên giống hàng rào đồng dạng đứng thẳng hai đạo tường thấp. Lần ngồi xuống này xuống tới. Lập tức nơi xa cái gì cũng nhìn không thấy. Trên mặt đất trong động lúc bởi vì tia sáng lờ mờ không rõ lắm. Bây giờ đến ánh nắng phía dưới nhìn kỹ. Lâm Tam Tửu mới phát hiện số 43 bị bùn đất bao trùm dưới mặt. Muốn so nàng trong tưởng tượng càng trẻ tuổi một chút. Nàng vẫn cho là bùn ý tưởng đồ vật. Hóa ra là một cái nho nhỏ màu đen khoen mũi. Tại số 43 bên trái trên cổ. Còn hiện đầy một mảnh đồ hình kỳ lạ hình xăm, một đường kéo dài vào cổ áo. Đang nghe qua Harry quy tắc về sau, hắn đã sớm đem giày cởi. Lúc này đem vết bẩn loang lổ một đôi chân đặt tại thổ địa bên trên. Thấy Lâm Tam Tửu đến gần ngồi xuống, số 43 như là có chút ngượng ngùng hướng nàng nở nụ cười. Ta nghĩ nhanh lên khôi phục thể lực. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Thế nào? Không biết. Hắn nhíu mày, nhìn qua dưới chân nói. Ta cũng không nói được rốt cuộc là thật khôi phục một chút tinh lực. Vẫn là ta tâm lý tác dụng. Có lẽ là bởi vì vừa mới bắt đầu. Cảm giác quá yếu ớt. Nguyên lai người cũng thế. Lâm Tam Tửu vỗ vỗ đất trên người. Ta tưởng rằng bởi vì ta còn mặc giày. Sở dĩ hiệu quả không lớn đâu. Thật hy vọng côn trùng có hại đừng quá sớm ra tới a. Bị nàng cứu được một mạng về sau. Số 43 thái độ thoáng cái kéo gần lại không ít. Người có thể hay không nghĩ đến. Cửa này rốt cuộc là muốn chúng ta làm gì? Lâm Tam Tửu cũng giống vậy không có đầu mối. Nàng ngay trước số 43 trước mặt. Không tốt mở ra ý thức lực bắt trước ngụy trang. Lại nói bây giờ tin tức quá ít. Coi như bắt trước ngụy trang thành Quý Sơn Thanh. Nàng cảm thấy chính mình cũng chưa chắc có thể phân tích suy đoán ra cái gì kết luận tới. Hai người câu được câu không hàn huyên một hồi. Mắt thấy đi qua một hồi lâu cũng không có côn trùng có hại cái bóng. Số 43 tinh thần nhưng dần dần mệt mỏi uể oải xuống. Trước đó giày vò lợi hại. Ta có chút không chịu nổi. Hắn hướng Lâm Tam Tửu thấp giọng nói. Người xem chúng ta thay phiên nghỉ ngơi canh gác được không? Được, vốn dĩ cũng không cần phải hai người đều nhìn chằm chằm. Lâm Tam Tửu một hơi đồng ý, nàng vừa vặn cũng cần một cái một mình cơ hội. Người nghỉ ngơi một chút, ta đi chung quanh một chút, nhìn sắc trời, lúc này đại khái chính là buổi chiều 3-4 giờ thời điểm. Mặc dù lúc ngẩng đầu cảm thấy ánh nắng vẫn thịnh, nhưng dần dần nhạt xuống bầu trời bên cạnh, chính ẩn ẩn ám hiệu hoàng hôn tới gần. Tại coi như sáng tỏ sắc trời bên trong, Phương Đan cả người nhìn nhưng như cũ như là phao qua nước hình cũ đồng dạng. Bộ dáng ái, giấu mà mập mờ, hiện tại có thể nói cho ta còn lại tin tức đi. Lâm Tam Tửu mặt không đổi sắc có chút giật giật bờ môi. Tất nhiên, hắn tại tấm thẻ trung tâm bộ phận dừng lại thời gian tương đối dài. Sở dĩ sửa sang lại đồ vật cũng so trước đó nhiều một chút. Phương Đan giống như cũ phủ lấy kia một thân hơi ngại tính trẻ con áo ngủ. Biểu tình nhẹ nhàng. Ấy, thú vị địa phương ở chỗ này đâu. Người nghe a, một chuyến này văn tự là. Khó được, thí luyện, nữ tiến hóa, PM, 46. Cái cuối cùng, không thiếu người ứng cử. Có thể theo một người con mắt trong rút ra nhiều như vậy tin tức. Hoàn toàn chính xác đã được cho thực kinh người rồi. Nhưng mà những này từ, cách một cái hoàn chỉnh câu còn rất dài một khoảng cách. Lâm Tam Tửu thật sâu thở dài một hơi. ý đồ đem những này linh linh toái toái văn tự đều đua cùng một chỗ. PM cùng 46, có thể coi như là nửa câu đầu cùng nửa câu sau đường ranh giới. Nửa câu đầu có thể là số 42 nói. Nửa câu sau hẳn là số 46 nói, không sai. Số 46 nói qua, đây là một trận thí luyện. Như vậy, chẳng lẽ nói đây là một trận rất khó được thí luyện cùng nữ tiến hóa người lại có quan hệ gì đâu? Nửa câu sau tựa hồ còn tốt lý giải một chút, mặc dù không biết cái cuối cùng là chỉ cái gì, nhưng đại khái là tại nói trận này thí luyện không thiếu người ứng cử. Số 42 cũng không phải là một cái duy nhất. Tiếp theo hàng chữ là cái gì? Lâm Tam Tửu nghĩ một hồi, lại hỏi một câu. PM 46, tìm kiếm, đồng thời, PM 42, không công bằng. Này ngắn ngủi một hàng chữ trong xuất hiện hai lần PM cùng dãy số, chiếm cơ hồ một nửa lượng tin tức. Nhưng Lâm Tam Tửu còn đến không kịp uể oải, trong đầu liền bỗng nhiên hiện ra số 42 đưa lưng về phía chính mình. Chính hướng số 46 cùng số 48 một chút vẫy tay dáng vẻ. Lúc kia, hắn nhìn quả thực dị dạng kích động, sẽ liên lạc lại khởi cuối cùng. Không công bằng, ba chữ xem ra, hiển nhiên hắn là tại chiều số 46 kháng nghị cái gì. Hắn sở kháng nghị, nghĩ đến chính là số 46 nói tới chứa. Tìm kiếm, đồng thời, này hai cái từ câu. Bởi như vậy, mặc dù cụ thể chi tiết còn không rõ ràng lắm, nhưng ta tối thiểu biết một cái đại khái hình dáng. Lâm Tam Tửu một bên lẩm bẩm, một bên nhờ vào đó chỉnh lý ý nghĩ của mình. Đầu tiên đây là một trận thí luyện. Mục đích là cái gì? Ai tổ chức, cũng còn không rõ ràng. Chỉ biết là số 42 là người ứng cử, mà số 46 như là giám khảo. Số 48 đóng vai nhân vật không biết. Số 42 cũng không phải là duy nhất người ứng cử. Hắn cùng số 46 trong lúc đó náo động lên một điểm gì đó mâu thuẫn. Có lẽ bởi vì vốn là sinh ra tranh chấp, sở dĩ tại ta cho thấy ta đã ghi chép lại bọn họ nói chuyện về sau, hắn một chút liền bị giết. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình chỉnh thể ý nghĩ hẳn là không sai. Duy nhất bí ẩn ở chỗ đây rốt cuộc là một cái gì thí luyện. Cái gì thí luyện, thế nào cũng phải muốn đem người bên cạnh đều hại chết không thể. Muốn biết chân tướng sự tình, hiện tại số 46 cùng số 48 là duy hai người biết chuyện. Nghĩ được như vậy, nàng không khỏi hướng bên kia đất cầu ném ánh mắt. Lúc này ở đầu kia đất cầu trên, chỉ có 47 quấn tại áo khoác trong thân ảnh chính đưa lưng về phía nàng. Những người khác một cái cũng nhìn không thấy rồi. Bất quá theo số 47 cúi đầu, ta chắc ánh mắt dáng vẻ nhìn, hắn tựa hồ ngay tại nghe trên đất người nào nói chuyện. Như vậy vừa nhìn, vài người khác hẳn là cũng giống vừa rồi Lâm Tam Tửu cùng số 43 đồng dạng, đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Dù sao trước đó tiêu hao tinh lực quá lớn, đám người hẳn là đều dự định thừa dịp côn trùng có hại không đến khoảng thời gian này, hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể một cái. Lâm Tam Tửu đứng lên lỗ tai nghe ngóng. Trong không khí mơ mơ hồ hồ bay tới thanh âm mảnh vỡ nhạt nhẽo giống là ảo giác đồng dạng. Nàng căn bản phân biệt không ra bất kỳ câu chữ đến. Đành phải từ bỏ. Ngay tại nàng vừa vặn xoay người, dự định đi đến bên kia đi nhìn một cái thời điểm, Lâm Tam Tửu thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Số 47 có roi sao? Không. Không đúng, chính nàng cũng có roi. Trên đời không có cái gì roi sẽ như vậy mạnh, dài như vậy, đứng ở trong không khí dương đến dương đi. Đột nhiên giật mình một chút, nàng lập tức ý thức được phía bên kia đất cầu trên chuyện đang xảy ra. Lâm Tam Tửu dưới tình thế cấp bách một cúi thân tử, hung hăng mắng một tiếng. Mẹ, liền hướng số 43 nhào tới. Tỉnh. Nàng trọng trọng đẩy ngủ say số 43. Nhanh, làm sao vậy? Số 43 dù sao cũng là tiến hóa người, lập tức mở mắt ra. Còn không đợi hắn thân thể nhảy dựng lên, liền lại bị Lâm Tam Tửu một cái đè xuống. Côn trùng có hại đến rồi. Nàng vội vàng nói một câu. Số 43 sững sờ. Sắc mặt tái nhợt. Số 46 tên vương bát đản kia. Nàng coi là số 43 không có rõ ràng tình huống trước mắt. Không biết ăn cái gì tâm. Nếu không phải ta vừa rồi nhìn thấy một cái xúc tu. Chỉ sợ căn bản không có ý thức được bọn họ bên kia đã tới côn trùng có hại. Lâm Tam Tửu còn chưa nói xong nửa câu nói sau. Đột nhiên thoáng cái ngưng kết tại trong lồng ngực. Bởi vì nàng lúc này mới ý thức tới. Số 43 xem không phải chính mình. Mà là phía sau mình thứ gì. Nương theo một vệt bóng đen theo tầm mắt phía trên rủ xuống. Một câu mang theo láo cá giọng nam theo phía sau nàng đột ngột cười nói. Người nói xúc tu. Là như vậy sao? Lâm Tam Tửu. Ừng ực. Một tiếng nuốt xuống cuống họng. Chậm rãi xoay người qua đi. Nàng rốt cuộc có điểm rõ ràng cái gì gọi là. Không thể vận dụng vũ lực. Coi như nàng hiện tại tinh lực cùng thể lực đều so thường ngày kém. Bệnh tâm thần phân liệt trạng cũng không có hoàn toàn biến mất. Nhưng là cũng căn bản không có bị người kề phía sau cũng không phát hiện đạo lý. Này, một đầu so Lâm Tam Tửu còn cao hơn nửa mét to lớn giáp trùng. Khoác lên một thân bóng loáng sáng loáng tông màu nâu vỏ bọc. Lung lay nó hai cây trường trường xúc tu. Bụng của nó treo đầy tế túc. Lúc này chính theo nói chuyện tiết tấu mà bãi xuống. Chỉ là nhìn một chút, cũng đủ để gọi người nhịn không được tê cả da đầu. Nhưng mà dù cho thân thể lại thế nào buồn nôn, cũng tiệt so ra kém xúc tu dưới kia một chương đã trùng hóa mặt người. Lần thứ nhất gặp mặt nha, thật kích động đâu, bằng phẳng kéo dài mặt trên, mở to hai cái to lớn tròn ánh mắt, nhìn có chút giống là côn trùng mắt kép. Lâm Tam Tửu toàn thân lông tơ, đều bởi vì cái này côn trùng đối nàng lộ ra tươi cười mà đứng. Như vậy, hai người các ngươi ai dự định tới trước nói sao? Giáp trùng trên phần bụng đôi thứ nhất tế túc dơ lên. Giống người bình thường lẫn nhau trà sát, giống như rất chờ mong tựa như. Ngươi chính là côn trùng có hại, liền xem như làm một nam nhân. Số 43 lúc này sắc mặt cũng được không giống như lập tức liền muốn phun ra đồng dạng. Ngoài ý liệu, giáp trùng, chật chật, hai tiếng, bằng phẳng người trên mặt lộ ra không cao hứng vẻ mặt. À, ngươi thật là không có có lễ phép đâu. Ta cũng không có mới mở miệng liền bảo ngươi. Hại ngươi, à, nó nói xong những lời này, đem thân thể chuyển hướng Lâm Tam Tửu. Toàn thân trên dưới xác tại chuyển động lúc phát ra. Sàn sạt, tiếng vang, giống ta dạng này thân sĩ. Xem ra quả nhiên vẫn là hẳn là trước tìm tiểu thư xinh đẹp nói chuyện mới đúng. Trên thực tế, Lâm Tam Tửu hiện tại một thân bùn. Liền nàng là nam hay là nữ đều rất khó phân rõ ràng. Nuốt xuống nổi lên đến vị toan. Nàng liều mạng bắt giữ trong đầu óc mình như là cá bơi bình thường suy nghĩ. Vậy cái, ta không phải cái gì tiểu thư. Ngay tại Lâm Tam Tửu đối mặt với một đầu đưa nàng gọi là xinh đẹp tiểu thư, to lớn giáp trùng, không biết câu nói đầu tiên nên nói cái gì hảo lúc. Nàng không biết tại Harry nông trường bên ngoài một tòa nhà trong. Quý Sơn Thanh tại trước đây không lâu vừa vặn lắp bắp nói một câu nói như vậy. Động tác của người đàn ông này thật sự là quá nhanh. Lúc này liền Lễ Bao trong lòng suy nghĩ thanh âm. Đều cơ hồ đã mang tới giọng nghẹn ngào. Phảng phất một giây trước đồng hồ. Cái này sinh một đôi xà nhãn nam nhân còn treo ở ngoài cửa sổ đầu. Mới trong một nháy mắt, hắn cũng đã đứng ở Quý Sơn Thanh trước mặt. Mỗi khi bộ ngực hắn chập trùng lúc, trong không khí một cỗ âm lãnh tanh hôi mùi liền càng phát ra nồng đậm. Không nói trước có thể chạy hay không qua được đối phương. Quý Sơn Thanh hiện tại liền duy nhất đường đi đều bị người nam nhân này cho phá hỏng. Đối phương theo gần ngàn mét có hơn nhìn thấy chính mình. Vô duyên vô cớ lại tìm tới cửa. Ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì? Theo nam nhân kia mở miệng cái thứ nhất xưng hô đến xem. Nói không chừng hắn sở dĩ tới. Chính là bởi vì hắn cho là chính mình là cái nữ. Đủ loại ý nghĩ tại thời gian cực ngắn trong theo trong đầu trượt đi qua. May mà tại Quý Sơn Thanh thốt ra một câu. Ta không phải nữ nhân. Về sau, Xà nhãn nam nhân biểu tình quả nhiên phảng phất có chút đã thả lỏng một chút. Úc, ngươi không phải nữ. Oánh màu vàng xà nhãn rõ ràng híp híp. Lập tức nghi ngờ tại Quý Sơn Thanh trên người đánh giá một vòng. Ánh mắt tại hắn bằng phẳng trên ngực dừng lại mấy giây về sau. Nam nhân khàn giọng mở miệng. Tựa hồ rốt cuộc tin tưởng hắn. Ta chưa từng thấy ngươi như vậy nữ trong nữ khí nam nhân. Còn lưu lại loại này tóc. Tất nhiên ta cũng không phải nam. Chỉ là lời này cũng không cần phải bàn giao. Quý Sơn Thanh cố ý nín thở. Quả nhiên không đầy một lát liền đem mặt sắc cho đỏ bừng lên. Ngươi, ngươi không tin. Chẳng lẽ muốn ta cởi quần cho ngươi xem? Không cần. Xà nhãn nam nhân cau mày mau khoát tay chặn lại. Hiển nhiên đối với lễ bao hứng thú đã mất hết. Còn không đợi Quý Sơn Thanh thở pháo. Chỉ nghe hắn lại hỏi. Ngươi là một người. À, Quý Sơn Thanh trong lúc nhất thời không nắm chắc được chính mình nên trở về đáp cái gì mới tốt. Chỉ là còn không đợi hắn nghĩ kỹ. Xà nhãn nam nhân lại mở miệng. Ngươi ở gần đây gặp qua nữ tiến hóa người sao? Không có. Cái này không có. Lần này lễ bao đáp đến thoải mái cực kỳ. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại ca, ngươi tìm nữ tiến hóa người làm gì? Xà nhãn nam nhân tựa hồ căn bản không muốn đáp lại hắn. Ánh mắt đã rời lái đi. Chỉ là một giây sau. Cổ của hắn đột nhiên đánh cái vòng. Lại quay lại Quý Sơn Thanh trước mặt. Gắt gao tập trung vào hắn. Ngươi là nam. Lễ bao vội vàng nhẹ gật đầu. Ngươi không có ở kề bên này gặp qua nữ. Lễ bao lại là một hồi gật đầu. Hiện tại ngươi lại gặp được ta. Xà nhãn nam nhân một bên nói. Một bên lộ ra một cái như là cuối cùng nhớ ra một cái chuyện gì tựa như biểu tình. Ta có cái ý đồ không tồi. Cái gì? Ta hiện tại cần một cái người ứng cử. Xà nhãn nam nhân chậm rãi nâng lên khóe miệng. Tựa hồ cố gắng muốn làm ra một cái thân thiết biểu tình. Tới tham gia một cái thí luyện. Như thế nào? Người muốn tham gia sao? Theo ta được biết, lên một cái người ứng cử vừa vặn chết rồi. Chưa xong còn tiếp. PS, có một không có hai. Bức tử ép buộc chứng hệ liệt ha ha ha. Cảm ơn trái bình phong dực hòa thị bích. Trước đó liền thường xuyên trông thấy ngươi khen thưởng tin tức a là xảy ra chuyện gì chuyện tốt sao? Chúng ta trước nghẹn đề thiếu càng. Liền tâm sự. Ta nói, kem đánh răng bánh bích quy là cái quỷ gì? Cảm ơn ta muốn cứng chắc. Học sinh đẳng tiết kiệm một chút tiền. Thư hữu 15-10121328-5883. Mikasayo, A tiểu tư, mê mẩn trong đó. Bơi nhà bơi 233. Người nghĩ không ra cái gì? Ichiro hán tử, đại tử tiêu, con sóc nhà trứng thát. Chìa khóa của ta đâu bảo bối đợi mọi người khen thưởng. Shortcut, mèo ô omega hồ nháo. Ngải dệt, ichi cho óc sô ô ichi ichi cho. Quýt bảo bảo, SBT ichi, yêu đẹp trai chuột mau mèo. Phò tận thế nhạc viên. Ha ha ha, nạp lan là cái ăn hàng. Anh thả mặt trời lạn, an tư nắng sớm. CO, cạn luyến chưa hết đợi mọi người nguyệt phiếu. Cách chương.